Long Phù, chương 421, 421, giả dối cự linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết này thần tam tích, cổ Trần Sa suy nghĩ nửa ngày. Nếu cổ đạn kiếm cũng không biết cái kia này thần ẩn giấu đến phi thường bí mật, làm sao tìm kiếm, hắn bỏ qua thần vị, chuyển thế thành người, tu vi khẳng định vẫn không có triệt để khôi phục. Trước mắt nếu như không có suy đoán lời nói, khẳng định là cái suy yếu kỳ, nếu như muốn giết chết này thần, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Võ đương không, Văn Hồng nói ra một cái tên, nàng khẳng định biết cự linh thần tam tích, hơn nữa cự linh thần sẽ tìm tới nàng, bởi vì tế thiên phù chiếu ở trong tay nàng, cự linh thần muốn khôi phục thực lực hơn nữa bách hợp này can đầu tiến thêm một bước, thậm chí tu thành hắn vẫn tha thiết ước mơ cảnh giới, nhất định phải muốn mượn này phù thu được thiên đạo một ít vận số. Nói như vậy, phụ hoàng lúc trước không giết chết này thần, có thể là muốn để cho ta, để ta tự tay báo thù. Cổ Trần Sa đột nhiên trong lòng sản sinh ngộ ra. Có thể, này thần là phụ hoàng thử thách thủ đoạn của ta, nếu như có thể tự mình giết chết này thần, tất nhiên có thể thu được to lớn nhất tìm hiểu. Cũng không phải là không có loại khả năng này, đạp tiên làm việc cao thâm khó dò thủ đoạn của hắn, giết chết cự linh thần không có vấn đề, mặc cho kẻ này làm sao ẩn giấu, cũng khó thoát của hắn khống chế, vị trí giữ lại tính mạng của hắn, rất có thể chính là để cho ngươi đến giết. Nếu như ngươi có thể cùng này thần đấu trí so dũng khí thành công, tu vi kia định sẽ tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Có điều lấy ngươi tu vi bây giờ cùng trí tuệ đối phó kẻ này còn rất xa không được. Văn Hồng nói, kỳ thực ta từ khi tu thành thần thủ đoạn liền vẫn có thể từ nơi sâu xa cảm giác được kẻ này đối với ta ôm ấp rất lớn địch ý, ở thời điểm mấu chốt nhất kẻ này nhất định sẽ hung hãn ra tay, đem ta chém giết ám hại. Xem ra, sau đó coi như kế võ đương không, lấy nữ tử này làm mồi dụ, đem kẻ này dẫn ra. Cổ Trần Sa nói, trên người ngươi có rất đại khí vận, xem ra là đạp tiên trợ giúp ngươi, vặn vẹo mạng ngươi vận, làm cho tương lai sản sinh không thể phỏng đoán chi vô thượng biến hóa. Văn Hồng nói, ta đều ở trên thân thể ngươi thu được không ít chỗ tốt, xem ra tương lai còn thu được rất nhiều chỗ tốt. Có điều ngươi cũng không thể vì vậy mà khinh địch, coi chính mình ngộ đến bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp dữ hóa lành, do đó về mặt tâm linh xuất hiện rất lớn kẽ hở. Việc này ta khắp nơi lưu tâm, tuyệt đối sẽ không ngông cuồng tự đại, đem mình rơi vào cảnh hiểm nguy, vì lẽ đó lần này ta tuy là đáp ứng rồi tam đại thần viên đi bọn họ cái kia tiểu tu di sơn đến hẹn, còn là tìm đến Hồng Thúc hy vọng nghe một chút Hồng Thúc ý kiến, nếu như bên kia thật sự nguy hiểm ta bội ước cũng không đáng kể, cùng yêu quái cũng không có cái gì tín nghĩa có thể giảng. Cổ Trần Sa thích làm gì thì làm, không biết nhân tại sao lời hứa mà liều mình quên chết, nắm giữ binh pháp hư thực chi đạo. Của ngươi trên chiến lược không có sai lầm, thiên hạ ngày nay, muốn duy trì ổn định, hàng đầu chính là ma tai không thể bạo phát, một khi bạo phát ma tai, cái kia mặc cho các ngươi tĩnh tiên ti có thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Mà ma tai bạo phát là không thể tránh khỏi, vậy thì như bên trong đất trời, âm dương khí mất đi cân bằng, sẽ sản sinh lôi đình. Văn Hồng nhưng là đối với ma tai có hoàn toàn mới cái nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đất trời, ma tính cùng linh tính cũng chính là âm dương khí, ma tính đại biểu chính là hỗn loạn, mà linh tính đại biểu chính là trật tự, giữa hai người mỗi một quãng thời gian, sẽ mất đi cân bằng, do đó sản sinh phát tiết va chạm. Tạo thành tai nạn cuối cùng lẫn nhau va chạm dây dưa trong quá trình, ma tính linh tính cân bằng, liền dần dần bắt đầu bình tĩnh, thiên hạ tự nhiên thái bình. Người suy nghĩ một chút, nếu là bên trong đất trời, không có lôi đình, nào sẽ thành hình dáng gì? Âm dương cân bằng, luân phiên vận chuyển, cổ Trần Sa tựa hồ rõ ràng cái gì. Nếu như bên trong đất trời không có lôi đình, chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra sinh mệnh, lôi đình chính là âm dương khí mất đi cân bằng, mãnh liệt va chạm, sản sinh nổ tung, cuối cùng dựng dụng ra đến rồi tạo hóa sinh diệt khí. Đối với, ma tai không thể tránh khỏi, nếu như bạo phát liền để hắn bạo phát, ở ma tai gột rửa qua sau, thần châu đại địa nhân loại được mài rũa, có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Văn Hồng có chính mình lý giải. Thế nhưng mỗi lần ma tai sau khi thiên hạ liền sinh linh đồ thán, nhân loại héo tàn cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Cổ Trần Sa cau mày, triều đình hiện tại thật vất vả sáng tạo ra như vậy cường thịnh cục diện đến, trong một đêm trở lại tàn tạ khắp nơi hình dáng thái, sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Vậy cũng chưa chắc, Văn Hồng lắc đầu một cái. Ta nói ma tai để hắn bạo phát cũng không phải một mực mặc kệ, mà là đem ma tai hóa thành mài rũa thiên hạ bách tính thủ đoạn, khống chế tại triều đình có thể khống chế bên trong phạm vi, vừa để thiên hạ bách tính cảm thấy ma đầu tàn phá, ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi người đều căng thẳng tinh thần, khắc khổ mài rũa chính mình, lại không đến nỗi thiên hạ chịu đến căn bản tính trọng thương, hơn nữa ở có ngoại bộ dưới áp lực bên trong mới sẽ đoàn đội, không đến nỗi chia năm xẻ bảy, hiện tại thiên hạ an nhàn quá lâu, dân gian thượng võ chi phong bắt đầu giảm mạnh, mà xa mỹ chi phong dần lên. lên, vì lẽ đó một cái tốt kẻ thống trị, không biết triệt để thiên hạ thái bình, nghỉ ngơi lấy sức mà là đem kẻ địch bảo lưu ở có thể trong phạm vi khống chế, cho rằng mài giũa đối tượng. Tỷ như các đời hoàng thất cũng đều sẽ nuôi nhốt bãi săn, tổ chức săn thú, duy trì vũ dũng cùng thiết huyết. Hồng Thúc lời ấy thực sự là vì là chính giả tinh túy thống trị thiên hạ ứng nên như vậy. Cổ Trần Sa đọc đủ thứ thi thư, xem thiên hạ điển tịch, đạo lý này hắn không thể nào không biết, có biết dễ dàng, bắt tay vào làm liền phi thường khó khăn, liền nắm hiện tại ma tai tới nói, nếu là bỏ mặc bạo phát, không làm bất cứ chuyện gì, phong ấn đó mở ra, lập tức bốn phía nở hoa thiên hạ luân hãm. Cái này cũng chưa tính các đại thế gia, dân gian dã tâm hạng người sẽ thừa thế xông lên, thiên hạ nằm ở dung chuyển bên trong, căn bản không khống chế được cục diện. Vì lẽ đó, Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti tính toán chính là trì hoãn ma tai bạo phát, tốc độ tăng cường dân gian sức mạnh, chỉ cần có thể trì hoãn số lượng 10 năm, dân gian nhân khẩu bạo phát lớn, tăng cường mấy chục lần, thậm chí còn gấp trăm lần, toàn thể tu vi cũng tăng lên, sẽ cùng ma tộc giao chiến, là có thể đạt được ưu thế, mà ở ma tai bên trong, bách tính được mài giũa, nhất định sẽ anh hùng xuất hiện lớp lớp, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hiện tại làm cũng chỉ có thể như vậy, Gia Cát Nha từng bước một sắp xếp kế hoạch, không có bất kỳ sai lầm, đối với Tĩnh Tiên Ti phát triển, thiên hạ đại thế nắm, cái người tu hành tới nói, hắn thiết kế con đường đều là chính xác nhất, hoàn mỹ nhất, nhất tinh giản bước chân, dù cho là ta bây giờ làm các ngươi Tĩnh Tiên Ti quy hoạch cũng không biết có bất kỳ cải biến, các ngươi có thể đem thất tinh chi chủ mời chào ở dưới trướng, số mệnh liên tiếp bên dưới, xác thực chiếm món hời lớn, ngôi sao chuyển thế người bên trong, thất tinh chi chủ duy nhất kiêng kỵ chính là Nhật Nguyệt chi chủ. Văn Hồng nói ra kiến nghị, kỳ thực ngươi có thể đi gặp một lần tiên đạo huyền trong môn phái vũ trụ huyền môn trưởng giáo Thường Vị Ương, nữ tử này tìm hiểu dị số, có điên đảo vũ trụ càn khôn chi tâm tư, Tĩnh Tiên Ti có thể cùng nữ tử này đạt thành thỏa thuận, cũng có thể khống chế ma tai chi trình độ. Vậy ta ở đi tiểu tu di sơn trước đi một chuyến vũ trụ huyền môn. Cổ Trần Sa ngược lại không gấp, ở lần trước sao vũ khúc chuyển thế gã sai vặt tranh cướp trong quá trình, Pháp Vô Tiên cướp đi cái kia gã sai vặt, có thể cuối cùng gã sai vặt này rơi vào rồi vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương trong tay. Pháp Vô Tiên căn bản không thể cùng Thường Vị Ương chống lại. Hơn nữa vũ trụ huyền môn cùng thiên địa huyền môn có rất sâu thù hận, ngoài ra, vũ trụ huyền môn cùng Tam Đại Thiên Tôn cũng có oán hệ, những thứ này đều là có thể lợi dụng chỗ. Muốn đối phó Tam Đại Thần Viên, dù cho ta đến trợ ngươi, cũng là không đủ, nhưng nếu như có thể cùng Thường Vị Ương đạt thành thỏa thuận, cái kia liền không có vấn đề gì, nàng đủ để khắc chế Lệ Vạn Long. Văn Hồng nói, đã như vậy, ta liền đi vũ trụ huyền môn một chuyến, trên tay ta cũng có một chút tư bản, có thể cùng vũ trụ huyền môn đàm luận sự tình. Cổ Trần Sa cũng chính có ý đó, nếu Văn Hồng chỉ điểm hắn đi vũ trụ huyền môn, vậy khẳng định liền có một ít hy vọng. Tam Đại Thần Viên trước sau là yêu nghiệt, mặc dù nói được rồi, đi vào đàm phán, Âm Dương Quỷ Viên cũng đáp ứng điều kiện, nhưng bọn họ phản bội phi thường dễ dàng, Cổ Trần Sa cũng không có đem hy vọng báo ở những này yêu nghiệt tuân thủ hứa hẹn trên. Viên tộc giải quyết vấn đề đi sau thiếu một lớn hậu hoạn, là có thể chuyên môn ứng phó ma tai. Ta cùng cái kia Thường Vị Ương từng có gặp mặt một lần, nữ tử này phi thường kỳ lạ, vũ trụ huyền môn cũng là riêng một ngọn cờ, nàng một loại nào đó cảnh giới thậm chí vượt qua cha nàng thường vũ trụ. Văn Hồng nói, người đi vũ trụ huyền môn, chí ít không hội ngộ đến giống đi tiểu tu di sơn thấy đám kia yêu nghiệt sinh tử chi kiếp. Rõ ràng, vậy ta hiện tại liền quá khứ, Cổ Trần Sa nhìn một chút trên trời tinh không bầu trời, hắn có thể không bay ra được. Đây là Văn Hồng tự mình mở ra động thiên, không thể so ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Văn Hồng khẽ mỉm cười, phất tay một cái, một luồng ánh sao liền bao vây Cổ Trần Sa bay ra ngoài, nứt ra hư không, đến bên ngoài. Cổ Trần Sa cũng không ngừng lại, toàn bộ thôi thúc đan khí, lấy to lớn nhất tốc độ phi hành trên không trung, hướng đông hoang vũ trụ huyền môn vị trí nơi bay qua. Nơi này man hoang, thuộc về mặt nam, đến đông hoang đi qua cũng không phải xuyên qua đại vĩnh triều quốc thổ, mà là dọc theo rậm rạp nguyên thủy tùng lâm, núi cao lớn xuyên quá khứ, sẽ đến đông nam nơi, nam rất cùng đông di giáp giới đông nam nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khoảng chừng phi hành 3 canh giờ trước mắt sơn hà rừng rậm liền trở nên phong cách khác biệt lên. Non xanh nước biếc, cây cối nhiều là kiên cường lăng vân, nhiều núi tuyền tịnh cảnh, trên căn bản không có cái gì đầm lầy vũng bùn. Khí hậu cũng biến thành khô ráo lành lạnh cùng man hoang thấp nóng rất khác nhau. Man hoang nơi, tùng lâm lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có dây leo, độc trùng, chướng khí, xa xa nhìn qua tùng lâm một mảnh đen kịt cùng sơn ác thủy, nhìn mà phát khiếp. Mà đông hoang bên trong sơn thủy cẩm tú, vừa nhìn liền thích hợp có đạo chi sĩ ở lại cùng tu hành. Cổ Trần xa ở trên trời phi hành, thần niệm bắn phá, có thể cảm ứng được diện vạn dặm nơi bất kỳ cảnh vật gì, linh dược, thậm chí còn có dưới nền đất khoáng sản, hoặc là chôn giấu bảo vật các loại. Hắn phát hiện ở đông hoang nơi rất nhiều trong rừng núi, có thật nhiều ẩn sĩ ở lại, to to nhỏ nhỏ, túm năm tụm ba môn phái chi chít như sao trên trời, cũng không phải hoang tàn vắng vẻ. Ở đông hoang bên trong ở lại nhân khẩu tổng hợp lên, tựa hồ không thể so toàn bộ Vĩnh Triều thiếu. Chỉ là địa vực rộng rộng, phân tán lên, không như thần châu trên mặt đất như vậy tập trung ở lại. Tiên đạo 72 huyền trong môn phái đại môn phái, nghe đồn ở đông hoang bên trong, còn để đệ tử thành lập quốc gia, làm khổng lồ nhân tài dự trữ. Cổ Trần xa đây là lần đầu tiên tới đông hoang số từ 2667, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ 2667, cách chương.